Những lời nói của hai người đều bị ghi âm. Tất cả các động tác hai người làm cũng bị ghi lại. Lâm Bắc Phàm nhún vai xoay người đi ra cửa. Chỉ có điều khi sắp tới cửa, hắn đột nhiên nghĩ đến gì đó nên quay đầu lại nói. Cục trưởng Long, nếu trong nửa tháng Mục Tiểu Yêu được tôi cứu ra thì sao? Đối mặt với việc Lâm Bắc Phàm khiêu khích, Long Yên Nguyệt tự nhiên không sợ. Cô hừ lạnh một tiếng, ưỡn bộ ngực căng tròn lên mà nói. Nếu anh thực sự có bản lĩnh đó, cô đây sẽ cởi bỏ quần áo cảnh sát, tình nguyện lấy anh. Dù làm ruộng với anh cũng không sợ. Một lời đã định, một lời đã định. Long Yên Nguyệt kiên quyết nói, anh mà làm được, cô đây sống là người của anh, chết là ma nhà anh. Tuy nhiên nếu trong vòng nửa tháng anh không cứu được Mục Tiểu Yêu ra thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, phương tâm đại loạn. Vấn đề này theo Lâm Bắc Phàm thấy đúng là không có tác dụng. Dù hắn có thể cứu được Mục Tiểu Yêu ra hay không, một khi cướp ngục thì không phải là tiếp tục gây bất hòa với Long Yên Nguyệt sao? Đến lúc đó chỉ sợ phải dẫn Mục Tiểu Yêu rời khỏi Nam Thành. Chẳng qua có Tiểu Kim làm bạn thì dù như thế nào Lâm Bắc Phàm cũng sẽ không cô đơn. Nữ cảnh sát mang Lâm Bắc Phàm đi thăm Mục Tiểu Yêu thoạt nhìn khá quen thuộc. Thấy cô gái này quái dị nhìn mình, Lâm Bắc Phàm thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Thì ra đây chính là nữ cảnh sát tóc ngắn Minh Tiểu Y lần trước mang mình đến đồn cảnh sát. Sao mãi không thấy anh đến đồn tìm Cục trưởng Long vậy? Minh Tiểu Y cười cười trêu chọc. Bởi vì Long Yên Nguyệt từng nói Lâm Bắc Phàm là bạn trai cô nên Minh Tiểu Y rất ngạc nhiên. Người đàn ông này rốt cuộc hấp dẫn như thế nào? Cục trưởng Long, các cô thường xuyên tìm tôi. Tôi lần này đến đây là thăm bạn, thuận tiện nói chuyện với Cục trưởng Long. Tôi bảo cô ấy từ chức cùng tôi về nông thôn làm ruộng. Bảo Cục trưởng Long từ chức theo anh về nông thôn làm ruộng. Minh Tiểu Y chu miệng thành hình chữ O. Có thích đi không? Mặt Lâm Bắc Phàm trông rất khinh thường, thật đáng đánh. Tôi thì không sao, thời buổi này tìm cóc ba chân thì khó, nhưng người mỗi chân ngồi một cô gái thì dễ. Cô nàng rất giận, thẻ lưỡi đầy tức tối. Đồng thời cô cũng ngưỡng mộ Lâm Bắc Phàm, trong lòng như dậy sóng vậy. Dù Mục Tiểu Yêu rõ ràng là chém người nhưng chỉ cần đồn cảnh sát không đưa hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân, đưa ra toàn án và chưa bị phạt thì Mục Tiểu Yêu vẫn chỉ có thể bị coi là người bị tình nghi, chưa thể coi là tội phạm. Hơn nữa Đường Phong trước đó đã gọi tới nên Mục Tiểu Yêu được đãi ngộ khá tốt, không bị giam giữ, cũng không bị ăn đòn. Mục Tiểu Yêu bị nhốt trong một căn phòng mà đồn cảnh sát không dùng đến, bên trong có cả tivi. Lâm Bắc Phàm thấy Mục Tiểu Yêu thì cô bé đang nằm trên sofa, hai tay đang ôm lấy chân mình. Minh Tiểu Y gật đầu rồi lui ra ngoài canh cửa. Đương nhiên cửa phòng không đóng lại. Lâm Bắc Phàm lấy một điếu thuốc châm hút rồi từ từ đi đến ngồi bên cạnh Mục Tiểu Yêu. Mục Tiểu Yêu hơi nhích người thì thấy bên cạnh có ai đó khá quen. Cô run lên và ngẩng đầu. Giờ phút này này trong lòng cô rất cảm động. Cô không ngờ Lâm Bắc Phàm lại đến đây thăm mình. Tuy nói Mục Tiểu Yêu vào hắc đạo là có lý do của mình nhưng dù sao cô vẫn còn trẻ. Xã hội đen mà cô suy nghĩ vẫn rất ngây thơ. Cô thậm chí không nghĩ đến hậu quả nếu mình bị cảnh sát bắt. Nhưng bây giờ cô đã hiểu sự khó khăn trong hắc đạo. Chỉ sợ lần này vào tù, nếu được ra thì đã mất thời thanh niên. Mục Tiểu Yêu rất uất ức nhưng cô không hối hận. Chỉ có điều khi cô thấy Lâm Bắc Phàm, trong đôi mắt thở ơ lại lóe ra tia hy vọng. Lâm đại ca, hối hận không? Lâm Bắc Phàm hút thuốc rồi cười cười nhìn Mục Tiểu Yêu. Mục Tiểu Yêu lắc đầu, nhưng vì bất đắc dĩ, vì uất ức, bởi vì nhiều thứ nên cô khóc. Anh biết em là cô gái có ký ức, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Chỉ có điều trước kia em có thể không nghĩ đến, một khi lần này em không thể ra ngoài, vậy những thứ em đã suy nghĩ chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước. Lâm đại ca, em nợ anh, kiếp sau em sẽ trả lại. Em không nợ anh gì hết. Em có lỗi với chính bản thân em. Lâm Bắc Phàm nhìn Mục Tiểu Yêu rồi nói tiếp. Anh giúp em cũng có mục đích của mình mà thôi. Nếu có thể, nếu tất cả đều thuận lợi, em nguyện làm vợ của anh. Em rất đẹp, nếu có thể, anh cũng nguyện đoạt lấy hắc đạo Nam Thành để làm quà cưới tặng em. Lâm Bắc Phàm nhếch miệng lên cười nói, dù là không được thì muốn dẫn em phiêu bạt chân trời cũng không có vấn đề gì. Lâm đại ca, Mục Tiểu Yêu nghẹn ngào, nước mắt như mưa rơi xuống. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ vai Mục Tiểu Yêu rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng. Minh Tiểu Y đúng là sợ Lâm Bắc Phàm rồi. Lâm Bắc Phàm rõ ràng là bạn trai của Cục trưởng Long, không ngờ ở trong đồn, ngay trước mặt mình lại làm như vậy với một cô gái khác. Hơn nữa đối phương còn là nghi can. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Lâm Bắc Phàm trực tiếp đi tới Kim Sắc Hải Ngạn. Hắn cảm thấy mình cần nói chuyện với Liễu Vi. Dù như thế nào thì 2 năm qua người ta đã đối tốt với mình, hơn nữa còn tặng hắn một chiếc điện thoại di động đắt tiền. Vinh đệ, người bản địa tìm cậu không? Trương Kế Bằng vừa thấy Lâm Bắc Phàm liền lấy bao thuốc ra. Không có, tìm anh à? Lâm Bắc Phàm không muốn làm Trương Kế Bằng lo lắng nên không nói rõ. Cậu nói có phải là người bản địa không buồn tính toán với chúng ta? Trương Kế Bằng khó hiểu nhìn Lâm Bắc Phàm, rồi nói tiếp. Đương nhiên, bạn của cậu nhất định cũng là có nhân vật nhiều uy tín. Không ngờ đánh gãy mấy cái răng của địa chủ, chuyện này có thể là do bạn của cậu làm phải không? Ở Nam Thành, người có thể giải quyết được không nhiều mà. Ừ, chắc là vậy, anh yên tâm đi. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ vai Trương Kế Bằng rồi nói, không chết người đâu. Thay tôi cảm ơn bạn cậu. Trương Kế Bằng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trên ngực đã mất đi. Trong mắt hắn lại quan sát mọi cái ện xung quanh. Xe của Liễu Vi đang ở dưới lầu, nói như vậy là cô đã đến làm. Lâm Bắc Phàm chỉnh lại quần áo của mình, hắn suy nghĩ một chút rồi cười cười theo thói quen, gõ cửa phòng giám đốc. Có việc gì sao? Liễu Vi ngẩng đầu lên, trong mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Chẳng qua cô khống chế tốt ánh mắt của mình, không như những cô gái si mê mà là dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống tỏ rõ sự uy nghiêm của một nữ giám đốc. Không có việc gì không được sao? Liễu Vi không khỏi run lên, người này không có việc gì mà đến tìm mình, chẳng lẽ đầu gỗ đã nghĩ thông ư? Mặc dù trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt cô lại nghiêm túc mà nói, có việc nói đi, tôi có kế hoạch muốn cải tạo Kim Sắc Hải Ngạn. Tôi muốn mời giám đốc Liễu ăn cơm, không biết cô có thời gian không? Lâm Bắc Phàm nói rất chân thành. Liễu Vi hơi đỏ mặt, nàng cúi đầu nhỏ giọng nói, người mời tôi ăn cơm rất nhiều, sao tôi phải đồng ý với anh? Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi đi đến trước bàn Liễu Vi mà nói, tôi thấy mình nên có cơ hội thổ lộ. Thổ lộ? Chẳng lẽ hắn định thổ lộ với mình? Vậy mình có nên lập tức đáp ứng không? Sau khi ăn xong, nếu hắn có yêu cầu nữa, mình có nên từ chối không? Liễu Vi rất loạn, trái tim không khỏi đập mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, quần tất thật hấp dẫn. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà Liễu Vi lại chọn ra ngoài ăn cơm chiều với Lâm Bắc Phàm chứ không phải cơm trưa. Có lẽ không khí buổi tối thích hợp với việc tỏ tình của Lâm Bắc Phàm hơn. Liễu Vi rất mong chờ vào việc này. Sau khi ra khỏi văn phòng Liễu Vi, Lâm Bắc Phàm liền đi vào phòng bảo vệ. Có lẽ do tâm trạng không tốt và thời tiết khá oi bức nên Lâm Bắc Phàm vẫn đề nghị phải lắp điều hòa ở đây, nhưng Liễu Vi chỉ cho hắn cái quạt. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, một bảo vệ mà đòi phòng lạnh thì hơi quá. Ngồi trong phòng bảo vệ nửa tiếng, Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất khó chịu nên kêu nhân viên phục vụ bên ngoài lấy một chai bia lạnh tới. Uống bia à? Mang bia vào chính là cô gái mặt có tàn nhang. Cô gái này mặt toàn tàn nhang, hơn nữa còn mặc chiếc áo rất rộng. Cả người có một điểm đáng chú ý chính là bộ ngực rất lớn, đúng là đủ để ép chết người. Dù là đàn ông cũng không ai tay to úp chọn được một bên ngực. Cô gái tàn nhang rất rõ ràng ưu thế của mình nên không biết có phải cố ý hay không mà trước khi vào phòng còn cố ý mở khuy ngực, lộ ra hai khoảng trắng nõn như ẩn như hiện và khe sâu không thấy đáy. Ha ha, trời nóng quá. Cô gái tàn nhang trông khá xấu nhưng bộ ngực của cô ta lại đủ để giết người. Lâm Bắc Phàm nuốt nước miếng quay đầu sang bên. Hắn không muốn xa chân một bước mà đau khổ cả đời. Uống bia nhiều không tốt cho sức khỏe. Anh có phải là có chuyện buồn? Cô gái tàn nhang chiếm lấy cơ hội ngàn năm có một ở một mình trong phòng với Lâm Bắc Phàm. Cô sao có thể bỏ qua? Cô cúi người cầm một chai bia lên. Đương nhiên tư thế cúi người lấy bia của cô gái tàn nhang rất khéo, ít nhất kéo dài 5 giây. 5 giây đó làm bộ ngực run rẩy và lộ rõ ra. Điều này có tác động rất lớn đối với một người đàn ông thường xuyên nhịn dục. Không có gì, cô mau đi đi. Lâm Bắc Phàm vội vàng giơ tay ra cầm lấy chai bia trong tay cô gái tàn nhang. Cô gái tàn nhang có phản ứng rất nhanh, thấy Lâm Bắc Phàm đưa tay tới vội vàng đứng lên. Bộ ngực rất lớn tạo thành đường cong duyên dáng, ngay sau đó vừa vặn cỏ vào tay Lâm Bắc Phàm. Có lẽ là gái trinh, cảm giác rất tuyệt, vú lớn như vậy mà rất co giãn, đúng là nơi làm người ta sai lầm. Lâm Bắc Phàm theo bản năng rụt tay về, sau đó quay đầu sang bên nói, nếu còn chậm trễ thì giám đốc Trương có thể sẽ gây khó dễ cho cô đó. Hì hì, xem ra có cửa rồi, tối nay có phải nên chủ động hẹn hắn không? Cô gái tàn nhang nhìn Lâm Bắc Phàm đầy quyến rũ, trong lòng lại khá vui vẻ. Vừa nghĩ tới sẽ rủ được Lâm Bắc Phàm đi uống rượu và có thêm hoạt động, cô cười cười đến độ cả người run lên. Tiểu Kim nằm nghiêng người trên ghế, hai chân gác lên bàn, tay lại đang cầm chai bia. Lão đại, một két có 12 chai, một mình anh 6 chai. Tiểu Kim vội vàng chui ra khỏi người Lâm Bắc Phàm nhảy xuống đất và ôm lấy một chai bia ngẩng cổ mà uống. Lâm Bắc Phàm cũng không ý kiến gì, một người 6 chai là rất công bằng. Chỉ có điều sau khi Tiểu Kim uống hết chai bia liền hơi đảo đảo trong mắt. Nó lấy lòng nhìn Lâm Bắc Phàm mà cười nói, lão đại, uống bia thế này chẳng thú vị gì, nơi này có xúc sắc, chúng ta đoán xem, ai thua sẽ uống, đoán xúc sắc với một con rồng, thuận tiện thử xem chỉ số thông minh của nó. Rất nhanh trong căn phòng này có một người và một con rồng ngồi đối mặt với nhau, bắt đầu chơi xúc sắc, 5 con 5, 5 con 6, được, 5 con 6 mà anh cũng dám gọi. Em chỉ dám gọi 3 con 6. Lâm Bắc Phàm mở bát rồi nhìn Tiểu Kim đầy khinh thường. A, em thua. Em uống, em uống. Tiểu Kim mặt mày nhăn nhó ôm chai bia mà uống. 4 con 1 mà lão đại cũng dám gọi. Em mở, em mở. A, em lại thua rồi. Hôm nay quá đen đủi. Không, lão đại quá lợi hại. Rất nhanh Lâm Bắc Phàm phát hiện Tiểu Kim có chút không đúng. Lần nào cũng thua. Hắn hơi suy nghĩ một chút rồi cười cười hiểu ý. Hắn búng búng vào đầu Tiểu Kim mà nói, sao mày biết số điểm xúc sắc trong bát? Mẹ nó chứ, em không phải thần tiên mà. Tiểu Kim nói đầy lý lẽ, không nắm chắc, mày nghĩ anh sẽ nói ư? Lâm Bắc Phàm lấy ra điếu thuốc rồi cười cười nhìn Tiểu Kim. Tiểu Kim ngáp một hơi hút lấy làn khói thuốc. Chuyện này cũng bất đắc dĩ, rồng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lão đại, cái này coi như là nhìn thấy, là một thần long vĩ đại, em không những thấy số quân xúc sắc trong bát, chỉ cần em muốn thì dùng pháp lực và điều khiển được là mấy điểm. Nếu để chúng ta tham gia cuộc thi đánh bạc, danh hiệu quán quân không phải dễ như trở bàn tay sao? Chẳng qua anh không thể không nhắc chú, đừng si mê anh chỉ là một đồ dối trá, hủy tư cách uống rượu. Lâm Bắc Phàm cắt ngang lời Tiểu Kim, vậy cho em điếu thuốc hút đi. Tiểu Kim buồn bực nhìn Lâm Bắc Phàm, hậm hực nói một câu. Lâm Bắc Phàm ném cho Tiểu Kim điếu thuốc rồi không thèm để ý đến nó. Hắn vừa uống bia vừa suy nghĩ chuyện của Mộc Tiểu Yêu. Khi uống hết 5 chai bia thì Lâm Bắc Phàm nghe thấy có người gõ cửa. Không đợi Lâm Bắc Phàm ra đón, người bên ngoài đã trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ở Kim Sắc Hải Ngạn này, người dám tự tiện đẩy cửa đi vào ngoài Liễu Vi thì còn ai? Buổi trưa cô bé này đã về nhà một chuyến để đổi quần áo. Lúc này nàng mặc chiếc váy màu đỏ bó sát lấy eo, tất màu da chân bao lấy đùi, đôi giày pha lê cao, mái tóc dài buông thõng, bộ ngực cao vút, trên vai hơi lộ ra dây áo lót viền hoa, trông thật quyến rũ. Đặc biệt là đôi tất chân màu da kia thì càng thêm quyến rũ. Đương nhiên Lâm Bắc Phàm cũng không biết Liễu Vi đã tắm rửa, hơn nữa còn thay một bộ đồ lót mới. Liễu Vi bình thường hay mặc quần lót lace, nhưng hôm nay không ngờ nàng mặc quần lót hình chữ T màu đen. Mặt cô bé hơi đỏ, bộ ngực căng tròn trên ngực không khỏi run lên. Không biết vì sao vừa vào căn phòng này và chỉ có hai người, Liễu Vi lại cảm thấy rất kích thích. Liễu Vi có chút khẩn trương, có chút hưng phấn,